Sau một lúc khá lâu, cô nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Trung tiên sinh, sẽ có người đến cứu chúng ta không? Mặt hắn hơi dồn lại, có. Hứa Huệ Chanh hơi bớt căng thẳng. Sau đó là quá trình chờ đợi, một giây dài tựa một năm. Cô bức thiết muốn được cứu viện. Vào cái khoảng thời gian như hành hạ này, cô vẫn mang tâm lý căng thẳng cao độ, thân thể vì tư thế ngồi cố định mà đã trở nên tê cứng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không có một chút tin tức cứu viện nào. Trung Định không muốn ở nơi này chờ đợi mãi nữa. Tiểu Sơn Trà, cô ngồi ở đây. Ban nãy ở trong xe cáp treo, hắn đã nhìn thấy vách núi này có một cái khe, chỉ là nơi này cách một khoảng cách. Hắn sẽ là không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội sống sót nào. Hứa Huệ Chanh sợ đến thất sắc. Anh đi đâu? Chỗ này ngồi không thoải mái, tôi đi tìm một nơi ngồi thoải mái hơn. Trung tiên sinh, đừng có bỏ tôi. Một mình cô ở nơi này thật sự là rất hoảng loạn. Chút nữa tôi sẽ trở về. Hắn mặc kệ lời níu giữ của cô, rồi hắn nằm sắp người xuống. Một nhành cây kia ôm lấy, chuyển qua một nhánh cây, đan vào nhau ở bên cạnh và ra đến phần ngọn. Hứa Huệ Chanh mở trừng mắt, nhìn ra phía hắn đi càng ngày càng xa. Cô ôm chặt lấy cây lớn ở bên cạnh, ánh nhìn không dám rời khỏi hắn. Trung Định nhớ lại độ to nhỏ của cái khe kia, sau đó bấu lấy những tảng đá lõm ở trên vách núi. Nếu như mà những cục đá này đủ cứng, vậy thì dưới tình trạng không có dây đeo an toàn, hắn cũng có thể thử đặt tay lên xem. Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Huệ Chanh. Cô ta đang dương đôi mắt tội nghiệp, nước mắt mà cầu khấn đã lưng tròng. Hắn hiểu, nếu như hắn bỏ cô ở đây, cô sẽ chết. Trung Định cười nhạt, Tiểu Sơn Trà, tôi đi chút rồi sẽ về. Nói xong thì hắn quyết đoán mà bám vào vách núi trèo lên. Hứa Huệ Chanh càng thêm đau khổ. Nếu như hắn quyết tâm bỏ rơi cô cũng không còn cách nào. Cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, liều mạng thuyết phục bản thân là phải tin vào lời hắn nói. Trung Định mới trèo lên được vài bước, ngẫu nhiên khi mà đi lướt qua bụi cỏ dại, hắn đột nhiên dừng lại. Nơi này có một cái hang. Miệng hang che đậy bởi cỏ dại và thực vật mọc dài ra, chỉ còn có thể nhìn thấy 1/3 phía ở trên miệng hang. Vừa rồi ở góc độ phía dưới, hắn hoàn toàn không nhìn thấy phần lộ ra này. Trung Định xải chân trái ra, dẫm lên nơi đó. Miệng hang không lớn, đường kính khoảng chừng 1 mét. Hắn vạch cỏ dại ra, nửa thân dưới trượt vào trong nước, sau đó vịn lấy miệng hang. Vẫn là lực tiếp tục mà tiến vào trong. Sau khi mà vào trong khoảng hơn 1 mét, không gian của cái hang núi rõ ràng là tương đối rộng rãi, bên trong ánh sáng rất yếu ớt. Trung Định đứng thẳng dậy, lấy bật lửa ra, nhờ vào ánh lửa mà đánh giá một chút. Chắc là một hang động thiên nhiên. Hắn quay lại nhìn cái cửa hang nhỏ hẹp kia, sau đó cởi áo khoác ra, quay trở lại. Hứa Huệ Chanh vẫn luôn ngửa đầu, nhìn lên về phía hắn. Sau khi mà hắn tiến vào trong hang núi, cô cay đắng đến mức tuyệt vọng. Sau đó nhìn thấy hắn ló đầu ra, ánh mắt của cô đột nhiên lại lóe sáng. Trung tiên sinh. Đây là lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn xuất hiện, tâm tình của cô đơn giản có thể là dùng từ mừng rỡ như điên để mà hình dung. Trung Định vẽ lên nụ cười, từ từ bỏ quần áo xuống phía dưới. Độ dài của áo khoác không bằng khoảng cách giữa hắn và cô. May mắn là khoảng cách nằm ngang của cái hang núi này là vị trí của Hứa Huệ Chanh đang cách nhau không mấy xa. Tiểu Sơn Trà, cô tự bò dọc theo thân cây. Tôi sẽ kéo cô lên. Hứa Huệ Chanh nhìn một cái, những nhành cây đan xen vào nhau, lại nhìn lên chỗ hắn, tay cô run lên. Cô chưa từng trèo lên cây, nhưng mà hy vọng của cô đều ở chỗ hắn. Lời hắn mang theo uy hiếp, không được run. Cô gật gật đầu. Quá trình này, từng giây, cô đều vô cùng cẩn thận. Lúc với tay lên tóm lấy áo khoác, cái áo khoác màu đen kia đã bị gió thổi bay rồi lại bay, cứ sượt qua tay cô miết. Trung Định cứ luôn dán mắt vào cô. Lúc tay phải của cô nắm được ống tay áo hắn, hắn cảnh cáo. Trước tiên, đừng có thả tay trái ra. Bây giờ cái gì Hứa Huệ Chanh cũng đều nghe theo hắn. Hai tay nắm chặt lấy vật chống đỡ khác nhau. Quấn lấy ống tay áo một vòng. Cô gật gật đầu, cuộn tay áo lại quấn một vòng, sau đó sống chết mà nắm thật chặt. Trung Định kéo lên từ từ. Lúc tay hắn nắm được cổ tay của cô, hắn kéo một cái liền nhấc cô lên.

Cho dù hắn thật sự mà có sải chân rơi xuống dưới, chưa đến giây phút tắc thở thì tất cả vẫn còn hy vọng. Chỉ là người phụ nữ đó trơ trọi một mình ở nơi này, tỷ lệ sống sót là rất thấp. Trung Định từ từ trèo xuống. Hứa Huệ Chanh ở cửa hang cúi xuống nhìn, còn căng thẳng hơn cả hắn. Nhưng mà cô không dám lên tiếng. Khi mà chân hắn đặt xuống được cành cây, cô mới phát hiện ra bản thân cô vẫn luôn nín thở. Cô dựa theo chỉ thị, thả áo khoác của hắn xuống. Cành cây thô to, Trung Định tay không khó mà bẻ gãy được. Hơn nữa, hắn còn đang ở trên cây, dùng sức cũng phải rất cẩn thận. Hắn đem những cành cây bẻ được cột vào tay áo của chiếc áo khoác kia, ý bảo Hứa Huệ Chanh kéo lên. Cứ tới tới lui lui như thế, lặp đi lặp lại tới hơn 40 phút. Lúc mà gần trèo lên, Trung Định đứng ở trên cành cây khô, cúi đầu nhìn xuống dưới vực sâu, nới lỏng quần ra. Tại cái nơi giữa chừng trời như thế này mà đi tiểu thì thật khó mà có được. Hứa Huệ Chanh liếc mắt nhìn thấy cảnh đó, cuống quýt mà rời mắt đi chỗ khác. Hồi sáng trước khi ra khỏi nhà, cô đã đi vệ sinh một lần rồi. Sau đó thì cho đến tận bây giờ, nếu như phải tiếp tục ở trong cái hang núi, vậy chuyện không thể nào tránh được chính là cô phải giải quyết vấn đề sinh lý bình thường. Sau khi mà Trung Định quay lại cái hang núi, nhìn một chút số lượng cành cây, dùng tiết kiệm chút, chúng ta không có công cụ, những cành cây có thể là sẽ rất có hạn. Hứa Huệ Chanh gật đầu, cô cũng nghĩ để cành cây đến tối mới đốt, cho nên là cô cuộn lại để một góc, không hề than lạnh. Dù là cho cô rất lạnh, không chỉ có lạnh, cô còn đói. Hơn nữa, theo thời gian trôi, cô từ từ sắp không nhìn được cái cảm giác bí tiểu nữa rồi. Ánh sáng ở trong hang rất tối, hai người cách nhau một khoảng. Trong cái cảnh mờ mịt, cô nhìn thấy một cái đầu gối của hắn, tay vắt lên cái mặt đang lay động, Trung tiên sinh. Tuy rằng cô cảm thấy rất bối rối, nhưng mà không thể không hé răng. Ừ, tôi muốn đi tiểu. Trung Định hình như là cười phì một cái rất nhẹ. Đi đi. Cô mở mịt. Nhưng mà ở trong cái hang này, à, ra ngoài cửa hang ấy. Trong nháy mắt, Hứa Huệ Chanh đã hiểu ra, chỉ là động tác có chút nguy hiểm. Cô sợ không cẩn thận sẽ là ngã xuống vách núi mất. Tôi... Hắn cắt ngang lời cô nói, giọng điệu lạnh lùng. Còn muốn tôi dạy cô như thế nào? Không phải. Thật ra là cô muốn hỏi hắn có thể kéo cho cô một cái hay không, nhưng mà lại xấu hổ quá. Cuối cùng thì Hứa Huệ Chanh vẫn thử tự mình mà giải quyết. Cô ngồi xổm xuống ở ngoài cửa hang, thấp thòm mà dẫm lên mép hang, phần hông gần như là ở ngoài khoảng không. Sau đó thì hai tay của cô bấu lấy một cục đá gồ ra ở trên vách hang, giữ vững trọng tâm mà nghiêng về phía trước. Cái tư thế này cô cảm thấy như là mới vừa đánh giáp lá cà với tử thần một phen vậy. Cô trở về ngồi xuống, chân có hơi nhũn ra. Không biết là có phải do mới bị gió bắc thổi qua phần mông trống trải hay không, mà bây giờ cô cảm thấy như có một cơn gió lạnh buốt đang toán loạn ở trong cơ thể mình. Trung Định cũng cảm nhận được, trong hang dường như đột nhiên có một cơn gió rét đến thấu xương. Hắn liếc nhìn cửa hang. Lúc trước hắn không để cho Hứa Huệ Chanh nhổ quá nhiều cỏ, cũng là suy nghĩ đến chuyện có thể che chắn gió lạnh một chút. Chỉ là cơn gió lạnh lúc này không giống như thổi từ bên ngoài vào. Tiểu Sơn Trà. Tôi đây ạ. Giọng nói của cô hơi run. Qua đây. Cô lạnh lùng đến run cầm cập, nhanh chóng mà đi qua bên cạnh hắn, kìm lòng không đổi mà tiến tới gần hắn bởi vì nhiệt độ của cơ thể hắn. Trung Định vứt cái áo khoác của mình qua cho cô, phủ lên. Sau đó hắn xếp cỏ lại và cành cây lên, rồi lấy bật lửa ra. Ánh lửa vừa lóe lên thì lập tức tắt ngốm. Hắn liếc mắt nhìn một góc ở trong hang, sau đó xoay người, chuyển hướng cản gió. Lửa cháy lên thì nhiệt độ trong hang mới hơi tăng lên một chút. Trung Định nhặt một cây củi lên, đi đến phía bắt nguồn của cơn gió kỳ lạ kia. Ban nãy hắn đã kiểm tra qua cái góc kia, lúc đó ánh sáng không đủ, hắn không phát hiện ra là cái gì khác thường. Bây giờ lại lộ ra một cái lỗ hổng dài và hẹp. Có mấy tảng đá vụn chắn ngang ở trên mặt đất. Mấy tảng đá vụn kia chắc chắn là để chắn cái lỗ kia lại. Hắn vươn tay ra, dùng sức mà cậy cái lỗ hổng kia một chút. Mấy tảng đá xung quanh lại nứt ra vài mảng. Lỗ hổng trở nên lớn hơn. Gió cũng càng thêm lạnh thấu xương. Hắn nhặt một cục đá vụn lên,

hai người vốn chẳng hề có quan hệ gì cả, thậm chí có thể nói cả hai đều mang ý nghĩ xấu về đối phương. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng mà Hứa Huệ Chanh vẫn ngồi đó để mà đợi. Hang động lạnh lẽo, bốn bề là đá cứng chắc, chính giữa là ánh lửa đang nhún nhảy. Một mình cô ở một không gian thế này, nói không sợ hãi chính là dối người, nhưng mà ngay cả khóc cô cũng không dám. Hứa Huệ Chanh vòng chặt tay của mình lại, thân thể co rút lại, gần kề mép khe nứt. Đột nhiên trong cái hố đen ngòm kia, quét lên một cơn gió, đâm thẳng vào trong người cô. Nhất thời cô lạnh buốt, không thể nào chịu nổi, cứ run cầm cập lên, run rẩy, tựa như là khi tuyết bay ngập trời. Cô buộc phải về ngồi bên cạnh đống lửa, tiến đến thật gần ánh lửa để mà sưởi nóng. Nhưng mà toàn thân cô vẫn rét cam cam. Hứa Huệ Chanh đã hiểu được sự bất thường ban nãy của Trung Định. Cô nhớ ra hắn là nhờ vận động mà ấm lên được, thế nên là cô cũng nhảy lên. Sau khi bật nhảy 10 cái, cô bắt đầu chạy lại chỗ, nhưng mà hiệu quả thì không đến nhanh như là Trung Định. Gió vẫn tiếp tục chui vào, cô khó khăn lắm mới ấm lên được một chút, nhưng lại nhanh chóng trở lại lạnh. Đến khi mà cơn gió ngừng lại thì cô đã thở hổn hển, nhưng mà vẫn chẳng hề cảm thấy ấm lên tí nào. Hứa Huệ Chanh lại ngồi xuống bên đống lửa, hận không thể nào nhào vào trong đống lửa đó để mà đốt cho nóng lên. Ánh mắt của cô di chuyển đến chiếc khe nứt kia, nơi đó thật sự quá sức kỳ lạ. Bây giờ cô rất lo lắng, Trung Định có phải hay không, đã xảy ra chuyện gì rồi. Trung Định yên tĩnh ngồi đó, đợi đến khi mà cơn đau nơi vai phải dịu bớt đi chút ít, hắn nâng vai phải lên, xoay xoay vai, liền một tiếng rắc vang lên rất rõ ràng. Cơn đau vốn dĩ đã dịu đi, bây giờ lại quay trở lại, nhưng mà chỗ xương khớp bị trật đã bình thường hơn trước kia, ít nhất thì cũng không còn đau nhói đến độ hít thở không thông nữa. Hắn nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã hơn 4 giờ. Ngày mùa đông mặt trời xuống núi sớm, thời gian có thể sưởi nắng không còn lại bao nhiêu nữa. Tay trái vịn vào vách đá, hắn chậm chậm đứng thẳng dậy, sau đó đi về phía ao nước. Vai phải của hắn vẫn luôn buông thõng xuống, không chút sức lực. Hắn lại phải dựa vào tay trái để mà gạt nước. Bơi đến phía dưới con đường, thông giữa hai hang động. Hai lòng bàn tay của hắn đều mang đầy vết thương, ngâm ở trong nước lại càng thêm nhức nhối. Ngẩng đầu lên, nhìn con đường hẹp đen ngòm ở trên, Trung Định hô lên một tiếng, "Tiểu Sơn Trà." Lúc này Hứa Huệ Chanh đang run rẩy ở bên cạnh đống lửa, tiếng nói của Trung Định vang lên một cách mơ hồ. Cô lập tức chạy qua bên đó, cúi người sát lỗ tai xuống cái khe nứt. "Tiểu Sơn Trà." Câu đó cô nghe được rất rõ ràng. Trong thoáng chốc, bất chợt cô có cảm giác chẳng thể nào kiềm chế được nước mắt mình. Hắn không vứt bỏ cô. Cô nhanh chóng lau mắt, lớn tiếng mà đáp lại, "Trung tiên sinh." Tiếng kêu đó rồi lại rất vang. Cô nàng thật sự giữ đúng như lời hắn dặn dò. Trung Định cười nhẹ một cái, sau đó mới hô lên, "Xuống đây." "Được." Hứa Huệ Chanh không nghi ngờ hắn chút nào, chậm rãi đưa hai chân xuống dưới khe nứt. Lúc này tiếng nói của hắn vẫn tiếp tục truyền lên, "Khoảng cách có thể là 6-7 mét, bên dưới có ao nước, tôi ở ngay phía dưới này." Hứa Huệ Chanh đã nằm trên mặt đất, nửa thân dưới đã ở trong miệng hố, đang treo lơ lửng ở trong không trung. Cô không nhìn thấy được tình hình ở bên dưới, nhưng mà lời nói của hắn cô hiểu rất rõ. Hắn ngay ở bên dưới. Cô nhắm mắt lại. Tôi xuống đây. Sau đó dùng sức nhích một cái, chớp mắt đã rơi vào trong một lỗ hổng hẹp tăm tối. Trung Định cảm thấy may mắn vì đường kính của lỗ hổng không lớn. Ở vị trí của hắn có thể cản lại được cô. Cô ngã thật mạnh vào trong lòng hắn, sau đó thì nhấn hắn vào trong lòng nước. Hứa Huệ Chanh nhắm chặt mắt, nín thở. Ký ức từng bị đuối nước đột nhiên lại ập tới. Toàn bộ cơ thể trong chốc lát đã cứng đờ ra. Trung Định lợi dụng sức đẩy của nước và sức đẩy của mình làm giảm bớt tốc độ rơi của cô. Nhìn thấy biểu hiện của cô hơi kỳ lạ, hắn hiểu ra điều gì đó. Thế là hắn giữ chặt lấy eo của cô rồi đẩy lên, để cho cô trồi lên trên mặt nước. Cô vẫn nhắm chặt hai mắt lại, tất cả cảm giác đều ngưng lại trong khoảnh khắc khi mà ở trong lòng nước, đó là mùi vị khi mà cận kề cái chết. "Tiểu Sơn Trà." Nghe thấy giọng nói của hắn, Hứa Huệ Chanh mới sợ hãi mở mắt ra. Sau khi mà nhận thấy mình đã ở trên mặt nước,

cảm thấy ngọt ấm lòng. Hắn quay đầu lại, Tiểu Sơn Trà, nước ở đây khá sạch, cô uống thì đến đây mà hứng. Nói xong hắn ngồi xuống bên mép ao, gầy gầy những mẩy răm ở trong lòng bàn tay của mình ra. Hứa Huệ Chanh vừa hơi kinh ngạc, lại vừa vui mừng. Cô chưa suy xét đến vấn đề chất lượng nước có sạch hay không. Cô chỉ nghĩ đến nơi đây có một cái ao nước lớn, ít nhất thì cũng có thể chống chọi được một thời gian. Trung Định lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo hơn cô. Cô rất đói, dạ dày bắt đầu đau. Sau khi mà dòng nước sôi ấm ấm vào trong bụng, cơn đau cũng giảm đi đôi chút. Sau đó cô dùng nước ao để mà rửa mặt. Cuối cùng thì cũng tháo bỏ đi lớp trang điểm, tô be bét, bét nhẹ đi. Trung Định nhìn thấy nhan sắc thanh trong, xinh đẹp của cô, chẳng có phản ứng gì nhiều. Nơi này không có củi lửa, chỉ có ánh dạ quang từ bên ngoài xuyên vào, lờ mờ, mịt mịt. Hai người ngồi đó cũng chẳng nói năng gì, vì thế mà chẳng mấy chốc lại sắp chuẩn bị đi ngủ. Gió ấm ở trong hang động thổi nhẹ nhẹ, cho dù là ban đêm cũng không nóng không lạnh. Trung Định và Hứa Huệ Chanh cách nhau khoảng chừng 1 mét, hai người ngủ riêng. Nói thật thì hôm nay Trung Định đã ngủ hơi nhiều. Lúc trưa và chiều muộn hắn đang ngủ một giấc. Bây giờ còn chưa đến 8 giờ. Nếu như ngày trước vào lúc này, cuộc sống về đêm của hắn chỉ mới chính thức vén màn thôi. Cho nên là bây giờ hắn không hề có chút buồn ngủ. Hắn không khỏi quay đầu nhìn người phụ nữ nằm xoay lưng về phía hắn ở bên cạnh. Cô ta cuộn tròn người lại giống như một con mèo nhỏ. Hắn xấu xa đưa tay vén tóc của cô. Hứa Huệ Chanh run lên một hồi, cô vốn cũng không lập tức mà ngủ say, cho nên động tác đột ngột của hắn làm cho cô có chút sợ. Trung Định xích về phía bên trái, kéo ngắn khoảng cách với cô, hơi thở nóng hổi phả lên phía sau cần cổ của cô, cảm giác được cô đang cứng đờ người lại. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng đụng lên hông của cô. Cô lại càng không dám nhúc nhích. Khóe miệng của Trung Định treo nụ cười tà ác. Hắn lật người của cô lại, sau đó hắn trở mình đè lên cô. Tiểu Sơn Trà, tôi không ngủ được, đến chơi một chút. Hứa Huệ Chanh không kịp che giấu sự hoảng hốt loáng thoáng ở trên đôi mắt. Hắn cúi đầu xuống, dùng trán của hắn mà chạm vào trán cô một cái. Ra giá đi. Con mắt của hắn cong cong như là ánh trăng lưỡi liềm. Chính là cái dáng vẻ bình thường làm cho cô dùng mình run rẩy. Dường như là dịu lành nhưng mà kỳ thật lại rất gian trá. Cô thà rằng hắn nói một đống lời chê bai thì cô cũng không muốn nhìn thấy trạng thái này của hắn. Cô mở miệng ra, Trung Tiên Sinh. Âm thanh phát ra có chút run rẩy. Trung Định bắt lấy một bên tròn mềm của cô, nắm ở trong lòng bàn tay. Tôi nhớ một đêm quán quân của cô là 30 vạn. Hứa Huệ Chanh không trả lời. Vậy tôi trả cô gấp đôi. Hắn không hài lòng với cảm giác từ bàn tay truyền đến khi mà cách lớp áo. Thế là hắn dứt khoát tiến vào, trực tiếp mà làm như vậy. Cô không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên có cái hứng thú này. Hơn nữa trên người hắn còn mang thương tích. Nhưng mà cô không biết cô có nên phản kháng hay không. Vì thế chỉ có thể hô hấp thật sâu để bản thân thả lỏng. Hứa Huệ Chanh tỏ ra vâng lời nhưng mà cơ thể của cô vẫn rất đau khổ. Hắn không hề có động tác hôn hít nào mà chỉ có dùng bàn tay mà làm loạn vào người cô. Hứa Huệ Chanh căng ra nụ cười quyến rũ, hai tay ôm lấy hắn, vẻ mặt bắt đầu mềm mại quyến rũ, ngay cả tiếng rên ở trong họng cũng trở nên lớn hơn. Động tác của Trung Định dừng lại, nhờ vào ánh sáng mờ nhạt, hắn cúi xuống gần đánh giá gương mặt mồ hôi đang rịn đầy của cô. Đạo đức nghề nghiệp, Tiểu Sơn Trà. Cô là đang làm việc. Đây là trạng thái quen thuộc của cô. Nhiệm vụ của công việc chính là làm vừa lòng khách hàng, cho nên cô cũng vô tình mà bắt đầu làm loạn. Trong mắt của Trung Định không nhìn thấy tính dục, hắn chỉ lặng im nhìn người phụ nữ ở dưới thân mà biểu diễn. Hắn nhếch môi cười, hắn vốn không hề dự tính sẽ trúng thật, đạn thật với cả cô. Qua lại với cái loại phụ nữ làm nghề này, trước nay hắn rất cẩn trọng. Hắn không biết chắc cô ta có bị bệnh hay không. Cho nên, lần khiêu khích này, thuần túy chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhưng hắn lại có một phát hiện mới. Hắn nắn lấy cằm của cô vậy mà lại bị lãnh cảm. Đây là câu trần thuật. Hứa Huệ Chanh sững ra, nhất thời quên đi duy trì điệu bộ quyến rũ, phóng túng. Đa số khách hàng đều chê cô, bởi vì cô hoàn toàn không có phản ứng. Quá trình đó, cô chỉ cảm thấy đau đớn, Sau này cô chuẩn bị cho mình chất bôi trơn, nhưng mà cũng chỉ đau đớn hơn quá mức vào lúc bắt đầu. Đợi khi mà chất bôi trơn khô đi thì vẫn khó chịu y như cũ. Trung Định nhướng mày. Cô là làm lâu rồi mất cảm giác hay là từ khi bắt đầu đã lãnh cảm? Cô nhỏ tiếng đáp lại. Luôn luôn là như vậy. Nụ cười của hắn càng thêm đậm. Tiểu Sơn Trà, cưng thật thú vị. Một người phụ nữ không có cảm giác làm cái nghề này thì đau khổ biết nhường nào. Hắn đại khái có thể hiểu được. Ban nãy hắn thăm dò cô, chắc hẳn là cô cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cô lại đóng giả bộ là mình phóng đãng. Hứa Huệ Tranh không biết hắn có muốn tiếp tục hay không, cô vẫn không thả lòng. Trung Định rời khỏi người cô, vỗ vỗ lên mặt cô. Được rồi, không chơi nữa. Cô hơi bất ngờ. Cuối cùng thì hắn buông cô ra, nói một câu. Cô chưa từng hưởng thụ khoái cảm. Hứa Huệ Tranh thành thật mà gật đầu. Thật đáng tiếc. Nếu không, công việc của cô ta sẽ tương đối dễ chịu rồi. Cô cười chua chát. Vậy sao cô còn làm cái nghiệp này? Muốn tiền ư? Nơi hội quán tư nhân hắn thường hay đến, có rất nhiều phụ nữ đều là tầng lớp tri thức, trình độ học vấn cao. Bọn họ đơn giản là vì tiền. Có người thậm chí còn chủ động đi tìm người bảo dưỡng. Trong ấn tượng của Trung Định, cái danh từ gái điếm ở trên cơ bản đều là những lưỡi câu hám tiền. Hứa Huệ Tranh gật đầu. Tôi thiếu tiền của ông chủ. Chỉ như thế. Ừ, cô muốn chuộc thân mình. Nhưng bây giờ, từng ngày trôi qua cô càng cảm thấy mình không thể nào trả đứt được khoản nợ này. Thái độ của chú Gắt Vũ khiến cho cô sợ. Cô nhớ lại lần chạy chỗ nào đó. Hôm đó, cô đã đến tận đồn công an, tìm được cảnh sát để mà xin cứu giúp. Thậm chí là cô đã báo cả án mạng. Lúc đó cô rất ngây thơ cho rằng bản thân lại có thể được tự do rồi. Nhưng mà chưa đến trạng vạng, chú Cát Vũ đã đuổi tới nơi. Gã và đồn trưởng xưng huynh, gọi đệ, châm thuốc nhà khói, trò chuyện rôm rả. Kết quả là cô lại bị chú Cát Vũ đưa về. Gã đánh cô với toàn bộ sức lực. Để cái bản tính cực kỳ nóng này cuồng dại bùng phát, lúc cô thương tích đầm đìa, gã đột nhiên ôm lấy cô, giọng run rẩy thô ráp. Gã hổn hển nói, Sơn Trà, cô thiếu của tôi, làm sao mà trả đứt? Đôi môi của cô trắng bệch, thần trí mờ mịt. Cô không thể nào nghĩ ra được mình đã thiếu gã thứ gì. Sau này, chú Cát Vũ lập cho cô một tờ hóa đơn, trên đó liệt kê ra các khoản chi phí. Giọng gã cười khản đục, chua chát. Những thứ mà cô thiếu tôi đổi thành số tiền cụ thể. Chỉ cần cô bán thân kiếm tiền cho tôi, như thế thì sẽ trừ dần từng món một. Tất cả những vùng vẫy, vật lộn của Hứa Huệ Tranh đều trở nên vô dụng. Sau này cô đành khuất phục. Cô nhịn ăn nhịn mặc, cố gắng kiếm tiền, chỉ hy vọng có một ngày nào đó, chú Gắt Vũ có thể nói lời giữ lời, thật sự để cho cô rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.